Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vào mắt một người, anh nhếch môi cười. Hàn Thiên Kỳ, tại sao anh ấy lại ở đây? Tại sao lại có mặt tại nơi này? Hàng vạn những câu hỏi hiện lên trong trí óc của cô. Bước chân nặng như đeo chì. Anh bình thản như không có gì, ghé sát tai cô thì thầm. Chúng ta ra kia chào hỏi một chút. Cô quay ngoắt nhìn anh, ánh mắt vừa lộ rõ sự tức giận vừa cầu xin. Anh biết rõ ràng là anh biết, sao còn giả vờ đưa cô sang đó? Không lẽ anh không hiểu được xúc cảm của cô? Hẳn là anh đang cố ý. Anh coi như không thấy sự bất đắc dĩ của cô, ngang ngược khoác tay cô kéo đi. Cô lại không thể giằng co trước mặt những đại diện lớn ở đây, bất đắc dĩ phải theo anh. Thiên Kỳ vừa đúng lúc quay ra nhìn hai người đang tiến về phía mình. Anh sững lại. Thì ra Hàn Tổng. Phong Thần đưa tay ra. Chào Triệu Tổng. Thiên Kỳ miễn cưỡng nở nụ cười khó coi bắt tay. Vị đây là... Anh hỏi Phong Thần, ánh mắt thì đặt trên người cô. Chào Hàn Tổng, tôi là thư ký. Cô chủ động giới thiệu, né tránh ánh mắt như thiêu như đốt của anh đang hướng đến cô. Giọng nói không khỏi có chút run rẩy. Tìm anh thất lại. Thư ký, hai người khoác tay thế này ai nhìn vào cũng biết là có gian tình. Thì ra là vì anh ta mà cô rời bỏ anh. Vì anh ta giàu hơn anh sao? Thì ra cô cũng chẳng khác gì bọn đị thoã ở ba suốt ngày bám dính vòi vĩnh anh. Vậy mà anh đã từng đặt cô vào vị trí quan trọng nhất. Thật là ngu ngốc mà. Tịnh Nhã một tay cầm đĩa sứ trắng cao cấp, một tay cầm đĩa đi loanh quanh mấy cái bàn đầy ắp thức ăn thức uống. Anh đi đàm đạo với các tổng giám đốc khác, để lại cô bơ vơ một mình giữa những người xa lạ. Mọi người nhìn vào là biết cô không cùng đẳng cấp, cùng lắm là ở tầng lớp trung lưu. Vì thế cô không bắt chuyện được với ai. Cô chỉ có thể quanh quẩn quanh mấy món ăn có mùi vị đặc biệt. Không sao, cô được thưởng thức mấy thứ này cũng tốt. Cả đời chỉ có vài lần ăn chùa, tất nhiên phải hưởng thụ chứ. Cô không ngờ cái hình dáng nhỏ nhắn lon ton chạy quanh bàn tiệc lại lọt vào mắt xanh của mấy quý cô chân dài cặp kè với các lão đại gia giàu sụ. Bọn họ mỗi người một ly rượu vang rồng, rắn kéo nhau tiến đến gần cô. Cô thầm than thở trong lòng. Xong rồi, y như rằng đúng là họ đến mời rượu cô. Mời Triệu phu nhân một ly. Một cô gái xinh đẹp nâng ly rượu đỏ quánh lên. Tôi không phải... Cô ấp úng. Phu nhân? Nhầm quá. Không, dù bây giờ chưa, nhưng chắc chắn là sắp rồi. Bọn họ chặn họng cô. Cô biết, không phủ nhận được với bọn họ, đành vớ đại một ly nước trên bàn. Nâng lên chạm môi. Cái vị cay xè ngay lập tức ngấm vào đầu lưỡi. Cô nhăn mặt. Sao lại nặng thế này cơ chứ? Dường như bọn họ thấy cô có chút bản lĩnh. Người này tiếp người kia tiếp. Cô lại không thể từ chối. Nhưng lý trí cuối cùng còn sót lại đã vùng lên đấu tranh. Cô xua tay. Cô vẫn còn đứng thẳng người. Chỉ thêm chút nữa thôi cô sẽ ngất ra mất. Mặt cô cố mở chừng nhìn quanh, tìm bóng dáng anh cầu cứu. Bỗng có người ôm lấy eo cô, mỉm cười nhìn đám chân dài trước mặt. Cô ngước lên nhìn bàng hoàng, bởi đó không phải là Phong Thần. Bọn họ ngạc nhiên vì không biết cô gặp với ai, tại sao Hàn Tổng lại đứng ra bảo vệ. Xin lỗi, cô ấy không uống được rượu. Anh ban tặng cho họ một nụ cười tỏa nắng. Bọn họ ngây ngất trước vẻ lãng tử ấm áp của anh. Nếu đã nhượng bộ rồi cũng nên kéo nhau đi. Vậy là lại một đoàn người tiến về phía trước. Chỉ còn anh và cô. Anh hơi cúi thấp đầu, nhếch miệng cười nhạt. Anh nhớ không nhầm chứ? Anh vẫn còn nhớ rằng cô không uống được rượu. Anh vẫn nhớ khuôn mặt cô không giấu giếm đỏ ửng lên chỉ vì một chút cồn. Cô nhìn anh qua đôi mắt mơ hồ. Anh không khác gì cả, vẫn vẻ đẹp đó. Có chút thay đổi cũng chỉ là chững chạc trưởng thành hơn. Thà rằng anh cứ để bọn người kia chuốc cô say mềm đi, còn hơn là để anh vẫn dịu dàng, không oán hận giúp đỡ cô. Hay đây cũng là một kiểu trả thù, anh làm cô thấy tội lỗi. Khuôn mặt anh dần thấp xuống. Cô cũng biết điều gì sắp xảy ra, nhưng không chút phản ứng. Chuẩn bị tiếp nhận anh, bỗng có một lực mạnh kéo giật cô lại phía sau, thoát khỏi vòng tay anh. Người cô đập mạnh vào khuôn ngực phẳng lì rắn giỏi. Cô choáng váng bừng tỉnh mới biết cái người theo khuynh hướng bạo lực này là Phong Thần. Anh cất giọng lạnh lùng. Hàn Tổng, xin giữ ý. Cô ấy là người của tôi. Ồ, nhìn xem, đang giở giọng độc chiếm kìa. Thiên Kỳ nhếch môi cười khẩy. Dù gì cũng là người cũ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net